Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, khúc chưa cuối cùng người tàn. Đến lúc đó, Biên Thụy hai cha con cái rất nhanh đã tìm được tổ ong. Cái đồ chơi này quá dễ tìm, chỉ cần đi theo con ong đi, chờ đến con ong mật độ rõ ràng cao địa phương lục soát lập tức liền rất dễ dàng liền có thể phát. Hiện, huống chi còn là lớn như vậy một cái tổ ong. Biên Thụy hai cha con đứng dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn qua trên đại thụ treo tổ ong to lớn. Trên đầu mũ đều nhanh mất, không thể không đưa tay bưng kín mũ. Thật thật là lớn tổ a, Biên Thụy cảm thán nói. Tổ ong đúng là lớn, mà lật tiểu con ong tổ có cái đặc điểm tựa như là bình nấm đồng dạng chia phiến. Phiến phiến song song treo ở trên cây, hiển nhiên tựa như là sinh trưởng ở bồi dưỡng trong đất bình nấm nhiều đám. Theo Biên Thụy nhìn ra, cái này tổ ong ít nhất phải có 5-60 cân mật. Gia hỏa này nếu là hái xuống đều đủ toàn bộ làng ăn vào sang năm đầu xuân. Đương nhiên thứ này không có khả năng mỗi ngày coi như cơm ăn. Không có việc gì ngâm cái nước, cái gì pha cái ngọt trà, cái gì là được rồi. Phụ thân của Biên Thụy lúc này cũng như nhi tử đồng dạng. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế lớn tiểu tổ ong. Cũng không nhịn được lên tiếng cảm thán. Cái này tổ tối thiểu nhất lớn 3-4 năm, hiện tại cũng hái được trở về khá là đáng tiếc. Dựa vào số lượng còn có mỗi một phiến lớn nhỏ, phụ thân của Biên Thụy rất dễ dàng liền đoán được tổ ong đại khái thời gian. Biên Thụy nói, không hái chờ lấy người khác hái a, mà lại như thế lớn tổ ong 8-9 phần 10 là qua không được hai đông. Chúng ta tới thời điểm còn chưa phát hiện ong vàng tử. Nhưng là đoán chừng chính là mấy tháng sự tình. Phía trên đề cập qua ong vàng tử cái đồ chơi này mình không nhưỡng mật. Nhưng là thích đoạt người khác, tổ chiếm người khác thành quả lao động. Giống như là trong nhân loại cường đạo đồng dạng dựa vào ăn cướp người khác sinh hoạt. Đương nhiên còn có một loại ngoại hình gần như giống nhau ong vàng tử là mình nhưỡng mật. Nhưỡng tâm tới mật cũng rất tuyệt. Chỉ bất quá loại này ong vàng tử so cường phỉ ong vàng tử muốn càng hiếm thấy hơn một chút. Bởi vì dáng dấp như cái người xấu sống sót cũng không dễ dàng. Dễ bị khác con ong công kích. Tự nhiên chính là như vậy. Nếu không ngươi cần cù, tựa như là tiểu con ong đồng dạng. Nếu không ngươi liền phải giống như là ong vàng tử đồng dạng. Không sợ chết liều mạng đoạt tài nguyên dạng này mới có thể đem chủng tộc cho riêng xuống dưới. Dù sao Biên Thụy ý tứ chính là, hôm nay cái này tổ ong nhất định phải hái được. Kỳ thật phụ thân của Biên Thụy cũng liền như thế nhất cảm thán. Chính hắn cũng minh bạch hôm nay làm gì tới, mà lại nhà mình lão tử vì sao lại đem vị trí này nói cho hắn biết. Không là hái cái này mật. Lão gia tử làm gì nhiều lời này? Hái đi, hai người bên này quyết định làm việc. Thế là liền đem ngốc nghiu trên lưng đồ vật cho tháo xuống tới. Đương nhiên là Biên Thụy dùng, về phần cái khác một chút còn được lưu tại ngốc nghiu trên lưng. Dạng này dễ dàng cho Biên Thụy chuẩn bị xong sau. Phụ thân của Biên Thụy núp xa xa, tuy nói tiểu con ong tính tình ôn hòa. Nhưng là lại ôn hòa con ong cũng cùng người đồng dạng. Ngươi đều phải hủy đi người ta nhà. Người ta còn khách khí với ngươi cái gì? Cái kia không hướng chết trong làm ngươi còn có thể thế nào? Tiểu con ong công kích dự tính sẽ rất đột nhiên. Chỉ xem cái này tổ ong liền biết có bao nhiêu con ong. Chỉ bất quá tiểu con ong tính nhẫn nại không hề tốt đẹp gì. Bình thường tầm 10 phút sau, bọn chúng liền sẽ làm ra lựa chọn chính xác, đó chính là chạy trốn tới địa phương khác tiếp tục trúc mới tổ. Dạng này một đoàn con ong thường thường sẽ phân ra mấy cái mới bảy ong đến. Dù sao tiểu con ong tại rừng già trong sống sót dựa vào chính là một cái chăm chỉ. Còn có thức thời, tuyệt không đối thật lãng phí một chút thời gian tại không có chuyện tất yếu bên trên. Biên Thụy mặc tốt phòng ong phục. đem hết thảy cùng ngoại giới trực tiếp tiếp xúc địa phương đều để băng dán cho phong một lần. Sau đó cầm lên leo cây móng vuốt bọc tại trên chân, đem một cái khai sơn đao cho vác tại trên lưng, đồng thời còn lấy 4 cái túi lưới tử lắc tại đầu vai chuẩn bị đến lúc đó trang cắt bỏ tổ ong dùng. Cuối cùng cho nhi tử kiểm tra một chút, phụ thân của Biên Thụy hỏi nhi tử, xong chưa? Biên Thụy nhẹ gật đầu, tốt, ngài mang theo ngốc nghiu đi trở về đi, chờ qua 10 phút ta liền bắt đầu leo cây, hiện tại là một khắc, đợi đến 25 thời điểm ta bắt đầu leo cây. Ngài phải bảo đảm ở cách xa xa, ta dự tính việc này cũng liền 4-5 phút, nhiều nhất không cao hơn 10 phút, cũng chính là 30 năm ngài lại trở về trở lại. Phụ thân của Biên Thụy nghe gật đầu một cái, đưa tay nhìn một chút đồng hồ, sau đó đưa tay vỗ một cái ngốc nghiu đầu. Ngốc nghiu, đại hôi chúng ta đi. Ngốc nghiu đàng hoàng đi theo Biên Thụy phụ thân đằng sau. Nhưng là đại hôi có chút không muốn đi. Trung thành đại hôi sợ đem chủ nhân ném vào rừng già trong. Biên Thụy đưa tay vỗ vỗ đại hôi đầu, đi theo tránh một cái. Một lát nữa lại đến, đại hôi cọ sát một cái Biên Thụy chân, lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi một mặt nhìn qua Biên Thụy một mặt đi trở về. Rời đi Biên Thụy 20 mét, nhìn tới Biên Thụy bắt đầu leo cây, lúc này mới đi theo Biên Thụy sau lưng của phụ thân. Bước nhanh rời đi tổ ong phụ cận, bò lên một nửa cây, Biên Thụy lợi dụng móng vuốt trên tàng cây nghỉ ngơi một hồi. Không sai biệt lắm chờ đến gần 10 phút lúc này mới tiếp tục trèo lên trên. Làm Biên Thụy bò tới tổ ong phụ cận thời điểm, đem mình dùng dây thừng gói tại trên cành cây, thử một chút túm đều kéo không động sau, bắt đầu rút ra phía sau khai sơn đao cắt ngủ lên tổ ong. Cắt một nửa, Biên Thụy đem thịt túi hướng tổ ong thượng nhất vây. Khá lắm phản ứng có chút trễ, bỗng nhiên tiểu con ong lúc này mới phát báo tố. Trực tiếp đem Biên Thụy làm thành một cái ong cầu. Lúc này nếu là có người tại hạ dưới cây đã không nhìn thấy Biên Thụy, sẽ chỉ nhìn thấy một cái thật lớn ong cầu. Biên Thụy phòng hộ rất tốt. Con ong tìm nửa ngày cũng không có tìm được công kích Biên Thụy địa phương. Trong đó có chút tính tình nóng nảy, trực tiếp tìm lên Biên Thụy quần áo. Đương nhiên dạng này là không đả thương được Biên Thụy mảy may. Chờ con ong phát hiện đối Biên Thụy không tạo thành tổn thương thời điểm, phần lớn con ong bắt đầu vòng quanh Biên Thụy bay. Bọn chúng không phải đang tìm thời cơ. Khác con ong làm là như vậy chưa từ bỏ ý định, mà tiểu con ong làm như vậy đó chính là bọn chúng chuẩn bị rút lui. Biểu hiện như vậy là bọn chúng tại dựa vào không biết cái gì chuẩn tắc tại phân tổ. Đối với ong mật đến nói mấy phút tựa hồ đã là không ngắn. Bọn chúng tựa hồ đã thương lượng xong như thế nào phân ra. Rất nhanh hóa thành mấy nhóm rời đi. Ong mật tử bên trong có hay không luyến cựu? Đương nhiên là có. Hiện tại Biên Thụy bên người lưu lại chính là một đám luyến cựu con ong. Hoặc là nói là không nỡ tổ cũ, lại có lẽ là chuẩn bị báo thù. Dù sao hiện tại Biên Thụy bên người vẫn như cũ vây quanh một đám tiểu con ong. Chỉ là cái này nhất tiểu nhóm tiểu con ong quá ít. Tối đa cũng chính là 3-500 con dáng vẻ. Vây quanh Biên Thụy chuẩn bị tiếp tục công kích. Như thế điểm con ong căn bản không thể ngăn cản Biên Thụy làm cái gì. Thậm chí bọn chúng cũng không thể tượng vừa rồi đồng dạng ngăn cản Biên Thụy ánh mắt. Cho nên nói Biên Thụy bên này vui vẻ cắt lên tổ ong. Nếu như không phải mang theo lưới phòng hộ, Biên Thụy đều hận không thể trực tiếp cắt gần một nửa kim hoàng sắc mật ong phóng tới miệng trong. Nếm thử cái này tiểu con ong mật, cùng 2-3 tháng trước mình cắt ong rừng tử mật có cái gì khác biệt. Biên Thụy vui vui sướng sướng cắt lên mật, cắt hơn phân nửa, nguyên bản vây quanh Biên Thụy con ong vậy thì càng ít. Theo mấy trăm con giảm mạnh đến mấy chục con, đến cuối cùng nhất khối thời điểm, Biên Thụy bên người chỉ có 5-6 con ong còn tại bay lên, Biên Thụy đem tất cả mật mặc lên lưới, sau đó cẩn thận treo ở bên cạnh trên trạc cây, chờ lấy phụ thân trở về thời điểm dùng dây thừng sâu xuống dưới. Miễn cho đem lãng phí đồ tốt, đang chờ phụ thân quá trình bên trong, Biên Thụy phát hiện mặt nạ của mình thượng còn có mấy cái con ong đang bò đến bò đi. Tựa hồ là không muốn từ bỏ cơ hội báo thù, chuyện cũ kể nhàn rỗi liền sẽ sinh sự. Lời này đặt ở hiện tại Biên Thụy trên thân kia là tương đương thích hợp. Tiểu tử này trực tiếp giật ra không gian, đưa tay đem mặt nạ thượng con ong tóm lấy, từng cái ném vào không gian của mình trong. Như thế thích ta, vậy liền đi vào thử nhìn một chút, có thể hay không đời đời con cháu đều cho ta sinh mật ăn. Biên Thụy rất là tà ác nói, con ong nếu là người biết chuyện tâm là như vậy hiểm ác, nhất định trực tiếp tự sát. Thế nhưng là con ong không biết a, chỉ như vậy một cái bị Biên Thụy cho ném vào không gian trong, chính nhàm chán tìm cho mình sự tình đâu. Biên Thụy nghe được phía dưới truyền đến phụ thân thanh âm, tiểu tử ngươi làm gì chứ, không có chuyện làm đập mặt chơi, chơi vui hay không? Biên Thụy tra bảng dưới tàng cây ngước cổ sung nhi tử thét lên. Hắn nhưng nhìn không con trai của rõ ràng trên tàng cây đập cái gì. Theo góc độ của hắn xem ra nhi tử chính là đang quay mặt chơi. Biên Thụy nói, ta không phải đập mặt, ta là đuổi con ong đâu. Được rồi, điểm này con ong cũng đừng làm bị thương bọn chúng. Chúng ta đoạt người ta lương thực còn chơi chết người vậy liền không tử tế. Nhanh lên đem mật lấy xuống, trở về, nếu không đuổi kịp ăn cơm trưa, phụ thân của Biên Thụy nói. Nghe được phụ thân lời nói, Biên Thụy vội vàng đem gần nhất tổ ong hướng xuống mặt sâu. Hai người cứ như vậy phân công hợp tác, rất nhanh liền đem mấy cái tổ ong đều cho treo đến trên mặt đất. Chờ Biên Thụy theo trên cây leo xuống thời điểm, phụ thân của Biên Thụy đã đem sâu xuống tới tổ ong phân biệt bày vào mấy cái miệng lớn bình thủy tinh bên trong, nguyên bản chuẩn bị trang uy món ăn lọ thủy tinh hiện tại có đất dụng võ. Bỏ đi lưới phòng hộ, Biên Thụy thở ra một cái thật dài, thấy phụ thân còn tại sửa sang lấy mật, thế là đưa tay xóa đi một điểm mật bỏ vào trong miệng. Chờ lấy lại đưa tay thời điểm bị lão gia tử dùng đập cho đẩy ra. Nước bọt, Biên Thụy cười cười, tiếp tục thưởng thức miệng trong mật vị. Phẩm sau phát hiện cái này mật so với trước kia mật chính là một cái hương hoa vị rất nồng đậm. Còn ngọt độ Biên Thụy là nếm không ra được. Chẳng qua là cảm thấy vừa vào khẩu loại kia nồng đậm hương hoa vị lập tức tựa như nước suối đồng. Dạng bừng lên, rất thơm, phụ thân của Biên Thụy nói. Cái này mật không riêng gì hương, mà lại làm thuốc hiệu quả cũng tốt. Thời điểm trước kia dùng kim sáng tạo phấn tăng thêm cái này ong điều, có thể trị vết đau, 1-2 cm vết đau, chỉ cần không thương tổn quá sâu cơ hồ sẽ không rơi xuống cái gì vết xẻo. Trước kia ngươi thái gia gia liền dựa vào tại rừng già trong hái cái này mật bán đến tiệm thuốc nuôi gia đình. Biên Thụy cũng chính là nghe ngóng. Lão ba đem thái gia gia thời gian nói rất là có chút bi thảm, nhưng là dựa vào bán thảm là không lừa được Biên Thụy. Hắn nhưng là biết lão tổ một mực liền canh giữ ở thái gia gia bên người, lấy người trong nước một cặp tôn thái độ, chỉ cần không phải bất hiếu, làm sao có thể để bọn hắn thời gian qua thảm như vậy. Không nói những cái khác, ấm pháo còn là có thể cam đoan kia 5 tháng ăn được cơm no cũng không tệ rồi. Tượng biên gia thôn nơi này thỉnh thoảng còn có thể ăn được gạo, một chút tiểu địa chủ gia đều không nhất định làm đến, cũng không có cách nào cùng lão tử đòn khiêng. Biên Thụy nghe thôi, cứ như vậy đem mật trở về ra, phụ thân còn không cho phân, nói là muốn thả đưa 1-2 tuần, để ong bên trong giã tính cho tán tản ra. Biên Thụy tự nhiên là không quan trọng, tán liền tán thôi, mật là bắt đầu tàn, nhưng là người đến là đoạt tại mật trước đó tán không sai biệt lắm. Nguyên bản náo nhiệt mắt cái đại cản ngăn giống như Biên Thụy ra, hai ba ngày bên trong chỉ còn lại có mèo con hai ba con. À, không, lão miêu hai ba con. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.